công lực nam thần vũ trụ, chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit nương Ceter chương 273. Nàng hiến tế linh hồn, không cầu hủy diệt hoàng triều cũng không cần cứu đứa con trai thái tử Bạch Nhãn Lang, càng không muốn trả thù tiểu hoàng tử lấy oán trả ơn kia. Tất cả những ràng buộc này, so với tổn thương của hoàng đế gây ra cho nàng, chẳng là cái gì. Nàng oán, hận, chấp niệm đến chết cũng vì Thiên Khải đế quân Trạch. Nàng nguyền rủa hắn yêu mà không được, mỗi người phụ nữ hắn yêu đều ruồng bỏ hắn. Nguyền rủa hắn suốt đời dù có yêu nhưng sẽ chẳng ai yêu hắn thật lòng, bị đùa giỡn, bị lừa gạt, cuối cùng cô độc mà chết đi. Chỉ có như vậy mới có thể làm giảm bớt vết thương lòng của nàng. Nhưng chẳng phải tất cả vì yêu mà ra sao? Thế nhân chỉ thấy vai chính sống hạnh phúc, lại có ai nghĩ tới tình yêu của nữ phụ cũng rất sâu sắc, sâu đến mức không màng tất cả. Tựa như vào giờ phút này, hắn đã làm Thiên Khải đế 15 năm, nàng cũng được gả cho hắn 15 năm. Nhưng thời điểm ngọt ngào đã xa, rất lâu về trước. Lâu đến mức như chưa có gì tồn tại. Ai không biết Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng đế bệ hạ là một đôi oán ngẫu. Một năm 365 ngày, Hoàng đế đều ở chỗ của Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi sủng ái lục cung nhiều năm, cùng Hoàng đế cảm tình cực tốt. Trong mắt đám cung nhân, dù Hoàng Quý Phi không phải Hoàng hậu nhưng hơn hẳn Hoàng hậu. Nhìn lại Hoàng hậu, ngược lại cùng Hoàng đế tình cảm đạm bạc đến mức cãi nhau ồn ào cũng không muốn đứng dậy. Hai người tương kính như tân, thỉnh thoảng gặp mặt cũng tích chữ vàng. Nhưng chỉ sợ cuộc sống, tương kính như tân, rất nhanh cũng sẽ không còn. Lúc này, nữ chủ đầu tiên Phượng Thiên Vũ đã cùng Hoàng đế lâm ly yêu hận triền miên, ở tại hành cung sinh hạ đại công chúa tam hoàng tử tứ hoàng tử. Sủng quan lục cung là nữ chủ thứ hai Trầm Hoa Hy, lục cung phấn đại vô nhan sắc cũng đã được 10 năm hơn. Đoạn này đại khái có thể hiểu là nữ chủ Thẩm Hoa Hy xinh đẹp nhất hậu cung này được sủng ái 10 năm rồi. Còn nữ chủ thứ ba Lưu Ly bây giờ cũng chỉ là một cung nữ dịch đình nhỏ bé, cách thời điểm nàng trở thành nữ nhân của hoàng đế vẫn còn khá xa. Bây giờ Thẩm Hoa Hy tuyệt đối là nữ chính của thế giới. Con người ở trên cao lâu ngày sẽ luôn sinh ra những tham vọng khác nhau. Chỉ làm Hoàng Quý Phi làm sao có thể thỏa mãn dục vọng thân phận cao quý của ả, muốn nguyên chủ nhường ngôi cho ả, để ả có thể làm hoàng hậu. Người nhà biện hoàng hậu nghe được tiếng gió, nội tâm nóng nảy. Biện phu nhân liên tục cầu kiến hoàng hậu, trong nguyên tắc nguyên chủ không chịu kiến người nhà mẹ. Nàng tự nhận rằng bản thân không ổn, không muốn để phụ mẫu biết mình sống không tốt. Nhưng điều đấy lại trái ngược với suy nghĩ của Kiều An. Rất nhanh đồng ý triệu kiến biện phu nhân, mấy năm nay bởi vì Hoàng Quý Phi hô mưa gọi gió làm nhà mẹ đẻ Thẩm gia gà chó lên trời. Ngược lại biện gia là quốc trượng phủ danh chánh ngôn thuận nhưng lại cúp đuôi làm người. Nhìn gương mặt lo lắng của biện phu nhân, Kiều An cũng không định làm ra vẻ. Mẫu thân không cần lo lắng, nữ nhi khoảng thời gian này rút được kinh nghiệm xương máu, biết rằng bản thân đã sai. Sau này nhất định sửa chuyện này. Mẫu thân yên tâm, người phụ nữ Thẩm Hoa Hy kia con nhất định khiến ả biết chọc giận nhầm người. Biện phu nhân vốn đang rất ổn, nghe xong lời này lập tức có thêm hai hàng lệ. An nhi con đừng nói nữa. Lão mẫu thân khóc thương tâm, con là do nương sinh ra, chẳng lẽ còn không biết bụng dạ con ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con tính tình kiên cường, mấy năm nay cùng hoàng thượng tính tình ngoan cố, hoàng quý phi kia ở trước mặt hoàng thượng so với con thì à còn có mặt mũi hơn. Chẳng lẽ ta còn không biết sao, ở trước mặt của ta con không cần phải cố gắng có được không, cách chương.